Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 178, cho thế nào mới phải? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùy chuyện hồi môn đã định nhưng Mặc Như Sơn vẫn cùng hai đệ đệ bàn bạc, dẫu sao cũng không thể để con bé tay trắng mà xuất giá được. Về sau người ta nhắc đến, sẽ cười Mặc ra ta suốt mấy chục năm. Ngay cả Mặc Như Tùng cũng rất đồng tình, giờ vương gia còn thấy mới mẻ nên chẳng để tâm. Nhưng sau này, tân nương thành cựu phủ, thử hỏi có nam nhân nào lại chẳng để ý đến hồi môn. Thế là ba huynh đệ lựa chọn trong số lễ vật người thân bằng cố hữu tặng, những thứ có thể lấy ra khoe mặt. Cộng thêm xính lễ bên tề vương phủ, lại gom được 1.000 lượng bạc, cộng với 2.000 lượng nhà họ vương ép nhét vào, tổng cộng 3.000 lượng, chuẩn bị làm của hồi môn cho Mặc Y. Vương thị thấy Mặc Như Hải chẳng bàn bạc gì với mình, bèn dứt khoát mặc kệ thật. Thế nhưng Mặc Y chỉ nhận xính lễ từ vương phủ, còn lại đều không lấy. Nàng ôn tồn nói, tấm lòng của trưởng bối, y xin ghi nhận, chính bởi biết rõ tình hình của Mặc gia, nên vương gia đã thay con suy tính cả rồi. Chẳng bao lâu nữa, đến lượt nhị ca đính thân, huynh là trưởng tử của trưởng phòng, xính lễ cũng không thể quá đạm bạc. Những thứ này, cứ để dành cho nhị ca đi. Mặc Như Sơn nghe xong, lòng đầy xúc động, nửa ngày không thốt nên lời. Đại ca, chi bằng nghe theo y đi, việc nàng làm đều có tính toán. Mặc Như Hải nói xong, bất giác nhớ đến chuyện của Mặc Văn, thê tử không hiểu vì sao lại cứ muốn thêm hồi môn cho nàng, đến mức đại tẩu còn thấy không vừa mắt, bất mãn ra mặt. Mà Mặc Văn lại không được như y chu toàn, những gì được tặng đều âm thầm mang theo rời đi. Y từng nói với ta không biết bao nhiêu lần, rằng nàng còn có huynh đệ tỉ muội, không thể vì của hồi môn của nàng mà làm liên lụy cả nhà. Một cô nương biết nghĩ như vậy, ánh mắt ông lướt qua vương thị, trong lòng nghĩ, lúc trước bà đã nói là mặc kệ, vậy giờ cũng thật chẳng cần bà quản nữa. Thà rằng bạc đãi y cả đời, còn hơn là trước lúc nàng xuất gia lại cho chút ngọt ngào, khiến nàng vì thế mà mềm lòng với bà. Không giống với lúc đại nữ xuất giá, chuyện gì vương thị cũng can dự vào, lần này tất thảy việc của Mặc Y, bà ta không có chút quyền lên tiếng nào. Sao bà chịu nổi, bà vốn định nắm lấy hồi môn làm chốt then, buộc cha con họ phải cúi đầu đến trước mặt cầu xin, nào ngờ đối phương căn bản chẳng cần đến bà. Ngồi một bên, không nói gì, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đến ngày đón dâu, người nhà họ vương ai nấy ăn mặc rực rỡ đều tới đủ. Ngay cả lão thái gia cũng đặc biệt vuốt râu chải tóc, ăn vận trang trọng. Vương Tú Quyên cùng trượng phu cũng đến, thái độ rất chân thành. Nhưng khi bà ta nhìn thấy muội muội cũng khoác đầy châu ngọc, tuy vẫn mỉm cười, nhưng lại cảm thấy muội muội dường như thờ ơ, chẳng có chút xúc động nào như lúc Mặc Văn xuất giá. Không rõ muội muội này lại đang mắc phải cái khúc mắc gì đây. Bèn nhỏ giọng khuyên nhủ, Mặc Y đi rồi, Mặc Như Hải lúc này đang rất cần an ủi. Phu thê muội cũng già rồi, cháu nội lớn cũng có, con cái lại giỏi giang như thế, đừng cứ mãi lạnh nhạt thế. Nhân dịp này, muội dỗ dành muội phu một câu đi. Hừ, cứ như ta còn lắm vậy. Vương thị bĩu môi, tỷ không thấy ông ta giờ đắc ý ra sao à? Có vương gia làm con rể, cần gì ta phải dỗ dành. Muội biết muội phu có con rể là vương gia, lại càng phải hạ giọng một chút chứ. Cái con rể ấy đâu phải của ta. Vương thị cãi lại, không phục. Vậy Mặc Y thân thiết với ai nhất? Vương Tú Quyên truy hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có để nàng đói rét bao giờ đâu. Vương thị bỗng nhiên kích động. Sao ai ai cũng nói ta bạc đãi nàng. Hồi môn là nàng không muốn, chê không vừa ý, chẳng phải ta không cho. Vương Tú Quyên nghe vậy cũng đành lắc đầu. Muội nghe lại thử xem, muội đang nói cái gì vậy? Hứ, Vương thị hừ lạnh, nó sống sung sướng rồi, thì liên quan gì đến ta? Mặc Như Hải nói, cái tiệm nhỏ cha con họ mở là để dành cho Mặc Y, người khác không được đụng vào. Ông ta không nghĩ tới Mặc Đạt và Mặc Bảo, chẳng phải cũng là con ruột của ông ta sao? Một chút cũng không lo cho họ, sau này chết rồi, ai thờ phụng ông ta chứ? Muội câm miệng cho ta. Vương Tú Quyên tức đến phát run. Hôm nay là ngày gì? Muội sao lại ăn nói hồ đồ như vậy? Giờ ta mới thấy, muội đúng là ngang ngược. Tốt bụng khuyên muội là vì muốn tốt cho muội, không nghe thì thôi, nói rồi nổi giận bỏ đi. Vương thị túm chặt lấy tay Vương Tú Quyên, vừa thần bí vừa ấm ức nói. Tỷ tỷ có thấy qua danh sách hồi môn của Mặc Y chưa? Ta suýt nữa bị hù chết, Vương gia vậy mà lại cho con nha đầu ấy nhiều đến thế. Kỳ Chân Các đó, ta từng đến một lần rồi, chẳng mua gì cả, thế mà giờ lại thành của Mặc Y, đó là hồi môn của nàng ta đấy, vạn nhất. Lời còn chưa dứt, miệng Vương thị đã bị Vương Tú Quyên lấy tay bịt lại. Vạn nhất cái gì, ta gọi muội là bà cô tổ được chưa? Vương Tú Quyên tức giận, tỷ tỷ, nghe ta nói đã, tới giờ vẫn chưa ai rõ là cho như thế nào, giấy tờ nhà đất đều đã sang tên chưa? Cả hàng hóa trong đó có tính kèm không? Giao nhận ra sao? Bạc và hàng đã kiểm kê chưa? Sau này có cần người của Mặc Y tự trông coi không? Đây toàn là chuyện lớn đấy. Một tiểu nha đầu như nó, hiểu gì chứ? Còn chẳng thèm nói gì với ta. Mặc Như Hải thì tốt rồi, chỉ biết ôm lấy cái cửa tiệm nhỏ. Kỳ Chân Các là của Mặc Y rồi, nó còn coi trọng tiệm nhỏ ấy sao? Rõ ràng là cố ý chọc tức ta. Vương thị càng nói càng giận. Thế nào, người còn mong ngóng chiếm lấy Kỳ Chân Các à? Vương Tú Quyên trừng mắt nhìn muội muội, trong lòng thầm nghĩ, không biết phải xử trí muội muội này thế nào nữa. Trước kia còn đỡ, chỉ làm loạn trong nhà họ Mặc. Giờ mà cứ thế mà ăn nói hồ đồ trước mặt vương gia, e là rước họa thật. Không, làm gì có, ta chỉ nghĩ vậy thôi. Vương thị không chịu nhận, trong lòng lại âm thầm hậm hực, con nha đầu Mặc Y kia, rất có chủ kiến. Sau này có chuyện tốt gì, cũng chẳng đến lượt nhà mẹ đẻ được nhờ. Hiện giờ, những điều tốt đẹp mà Mặc Y mang đến, bà ta đã quên sạch rồi. Đang nói thì xe ngựa của phu thê Mặc Văn đến trước cửa. Ở khúc rẽ bên đường, có một chiếc xe mộc mạc dừng lại, rèm xe vén lên một góc, lộ ra đôi mắt sáng quắc đến đáng sợ đang dõi theo. Từ Khả bước xuống trước, rồi quay lại đỡ Mặc Văn từ trong xe. Mặc Văn vẫn xiêm y rực rỡ, châu ngọc sáng ngời, mỉm cười xuống xe, khi được phu quân đỡ lấy, má còn ửng hồng. Trong sân, Mặc Phàm vẫn y phục chỉnh tề ra đón, hành lễ với Từ Khả rồi hai người trò chuyện vui vẻ bước vào trong, Mặc Văn yên lặng theo sau hai người. Trong xe, Ngọc An công chúa chứng kiến tất cả, tay đang vén rèm xe siết chặt, toàn thân run rẩy vì giận. Tốt lắm, hắn vậy mà vẫn đến, còn đỡ nàng ta xuống xe nữa. Nàng nhắm mắt lại, giây phút ấy, trong lòng bỗng dao động, mối chấp niệm với Đông Phương Liệu còn đáng giá. 2 năm trước, lúc mới quen Từ Khả, hắn từng hết lòng, từng nói muốn cùng nàng bên nhau suốt đời. Nhưng khi đó, nàng không muốn, vì bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không giết được Đông Phương, nhưng cũng không muốn buông tha hắn. Cho nên, chỉ muốn rằng co mãi, chờ đến ngày có thể tùy ý xử trí hắn. Thế nhưng, khi Từ Khả đến thân rồi thành thân, nàng mới nhận ra. Mình không rời xa hắn được nữa. Chỉ cần nghĩ đến cảnh hắn cùng Mặc Văn thân mật trên giường, nàng đã ghen đến phát điên. Mà Từ Khả, từ đó về sau, không nhắc đến tương lai giữa hai người nữa. Giờ đây, tận mắt nhìn thấy họ, danh chính ngôn thuận xuất hiện với thân phận phu thê, trong lòng nàng như bị xé toạc, đau đớn vô cùng. Dù đối với Từ Khả, nàng không cuồng si như với Đông Phương, nhưng thứ tình cảm này cũng đã khắc vào tận xương tủy. Làm phiền quý nhân nhường đường một chút đã. Cô nương nhà chúng ta hôm nay xuất giá, kiệu hoa sắp đến rồi. Đa tạ người nhiều lắm. Gã giữ cửa nhà họ Mặc còn đưa cho xe của Ngọc An công chúa một ít tiền thưởng. Ngọc An công chúa tức đến không có chỗ phát tiết, suýt nữa sai thị vệ động thủ đánh người. Thì lại nghe gã giữ cửa kia nói, người đến rước cô nương nhà ta chính là Tề Vương Điện Hạ đó. Trong giọng nói tràn đầy kiêu hãnh, đi, Ngọc An công chúa nghiến răng ra lệnh. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Lý Tịnh trong bộ hỷ phục tân lang, cưỡi con hắc mã to lớn, đích thân đến rước dâu. Thường thì hôn lễ của hoàng gia, tân lang không nhất thiết phải đích thân tới, chỉ cần làm đủ lễ tiết là được. Nhưng nay hắn đích thân đến, đủ thấy đối với tân nương, hắn thật sự để tâm. Trước cửa lập tức náo nhiệt hẳn lên, pháo nổ vang trời, tiếng cười nói vui vẻ khắp nơi. Lúc này Mặc Như Hải mới chợt nhận ra, Mặc sắp gả đi rồi, nghĩ đến mai sau trở về nhà, sẽ chẳng còn thấy nụ cười con gái, chẳng còn được nàng chăm sóc từng bữa cơm giấc ngủ, trong lòng như dao cắt. Vành mắt ông đỏ lên, rồi lại đỏ thêm lần nữa. Đa phần người Mặc gia, hôm nay là lần đầu gặp Lý Tịnh. Khi mới đón tiếp thì còn rôm rả, nhưng chỉ trong chốc lát, ai nấy đều trở nên ngoan ngoãn, kính cẩn. Mấy trò làm khó tân lang, ra câu đối, xin hỉ tiền gì đó. Hoàn toàn không có, áp lực từ vương gia quá lớn, ai nấy đều chỉ mong hắn nhanh chóng rước người đi, để mình có thể thoải mái mà vui tiếp. Thế nhưng vương gia lại rất hào phóng, hỉ tiền đủ các loại đều chuẩn bị chu đáo. Hơn nữa, tất cả đều là vàng, đám trẻ con là không nén nổi đầu tiên, vừa cầm được liền mắt sáng rực như sao. Vương thị, lúc trước còn khôn khéo tính toán với tỷ tỷ, giờ cúi đầu nín lặng, nấp sau lưng trượng phu không nói một lời. Mặc Như Hải mắt đỏ hoe, vương gia, Mặc Y là đứa con gái ngoan, xin ngài hãy đối xử thật tốt với nó. Mặc Như Sơn đứng bên cạnh, chuẩn bị sẵn sàng để chặn lời nếu nhị đệ nói năng không đúng mực. Ai ngờ, sau một câu nói, nhị đệ ngốc đã bắt đầu lau nước mắt. Lý Tịnh gật đầu, xin người yên tâm, vậy cũng coi như là lời hứa rồi nhỉ. Ngọ thời đã đến rước, Kiệu Hoa khẽ lắc, uy nghi đưa nàng vào vương phủ. Lễ nghi đủ đầy, bái đường, nhập động phòng. Khi ngồi lên giường cưới, thì trời cũng vừa xế chiều. Lý Tịnh vén khăn hồng, ánh nến cao chiếu, rọi lên gương mặt Mặc Y đã được điểm trang kỹ lưỡng. Không còn là tiểu cô nương ôn nhu thanh tú ngày trước, mà là dung nhan nõn nà kiều diễm. Lý Tịnh thoáng xiết tim lại, lặng lẽ nhìn nàng không rời mắt, còn Mặc Y dường như vẫn chưa thật sự thấu hiểu chuyện gì sắp đến. Trong mắt nàng, ngoài thẹn thùng, còn có vài phần hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ánh mắt giao nhau một khắc, rồi cả hai đều khẽ cười. Phía trước còn khách, ta phải ra tiếp đã. Nàng, chờ ta quay lại. Cách chương.